Luân hồi nhạc viên, chương 5, 5, dung ống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mia nhẹ gật đầu, nhưng lại lập tức lắc đầu tại phế phẩm trạm cuối cùng. Có một loại đồ vật nhất là khan hiếm. Cái kia chính là đồ ăn. Những cái kia không nghĩ sản xuất chỉ dựa vào nhặt ve chai mà sống lưu dân. Cơ bản đều tại đói khát biên giới bồi hồi. Tô Hiểu trong ngực móc ra mấy khối lương khô. Đây là hắn mang theo người khẩn cấp đồ ăn. Hắn quan sát qua. Tại phế phẩm trạm cuối cùng nơi xa liền có một phiến rừng rậm, trong tay hắn có súng, cũng sẽ không vì đồ ăn mà phát sầu. Mia có chút e ngại tiếp nhận một khối lương khô, nàng chưa từng thấy loại thức ăn này. Tại Tô Hiểu chỉ đạo dưới, Mia lột ra lương khô, cẩn thận cắn một cái. Ăn ngon, đã bụng đói kêu vang một ngày thiếu nữ, lang thôn hổ yết bắt đầu ăn. Người gọi Mia đi, mang ta rời đi nơi này, cái này mấy khối bánh bích quy đều là ngươi. Ăn sạch trong tay lương khô, Mia thẳng tắp nhìn chằm chằm Tô Hiểu trong tay kia mấy khối lương khô, nuốt nước miếng. Có thể, nhưng ngươi không thể thương tổn ta. Tô Hiểu không có trả lời đối phương, mà là từ gian kia cũ nát phòng ốc bên trong lật ra, khôi phục một chút. Mia theo sát phía sau. Ngươi muốn đi đâu? Ngươi không phải phế phẩm trạm cuối cùng cư dân a? Tô Hiểu bước chân đột nhiên đình chỉ, trong mắt hiện hiện hàn mang, cầm trong tay một khối lương khô ném xuống đất. Về sau một cước dẫm nát. Mang ta rời đi nơi này, cái khác không nên hỏi. Nếu như thiếu nữ Mia biểu hiện ra bất luận cái gì dị thường, Tô Hiểu con kia gấp thương tay, liền sẽ nhắm ngay Mia cái trán. Mia bị Tô Hiểu cử động giật nảy mình, lùi ra phía sau mấy bước. Tốt, tốt, Mia không dám lại nói, bước nhanh đi tại phía trước. Mang ta đi vương quốc Goa lối vào. Tô Hiểu cảnh giác đánh giá bốn phía. Thỉnh thoảng năng nhìn thấy mắt lộ ra hung quang lưu dân, những cái kia lưu dân chú ý tới Tô Hiểu thương trong tay về sau, lập tức thu hồi tham lam ánh mắt. Nhớ lại anime ở bên trong lấy được tình báo, Tô Hiểu bắt đầu suy nghĩ tiếp xuống đối sách. Cái gọi là phế phẩm trạm cuối cùng, kỳ thật liền là một tòa cỡ lớn bãi rác, bởi vì vương quốc Goa ở ngoài thành khuynh đảo đại lượng sinh hoạt rác rưởi, mới có bây giờ cảnh tượng. Những cái kia mắt lộ ra hung quang lưu dân. Vốn chỉ là vương quốc Goa cư dân, những người này hoặc là phạm vào trọng tội, hay là đắc tội quý tộc, mới bị xua đuổi đến đây. Rác rưởi mục nát sau sinh ra một loại mang có độc tố khói xanh, tại phế phẩm trạm cuối cùng bên trong lan tràn, thời khắc ăn mòn lưu dân sinh mệnh. Rõ ràng nhất thể hiện là, Tô Hiểu HP đã từ 100, hạ xuống đến 98. Tại phế phẩm trọng điểm đứng bên trong không có bác sĩ, không có đồ ăn. Phạm tội cùng tật bệnh ở đây lan tràn, nơi này là không cách nào khu vực, hết thảy đều lấy lực lượng mạnh yếu làm chuẩn. Thông qua Mia dẫn đường, Tô Hiểu rất nhanh đi ra phế phẩm trạm cuối cùng, đi vào một mặt tường cao trước. Hắc thạch đắp lên tường cao đứng vững, một cái không lớn cửa thành ra hiện tại Tô Hiểu trong tầm mắt. Chỉ có thể đến nơi này, vương quốc Goa có pháp luật, lưu dân không thể tiến vào trong thành, một khi phát hiện liền sẽ bị xử tử. Mia mặc dù tại cùng Tô Hiểu nói chuyện, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu trong tay lương khô. Tướng lương khô vứt cho Mia, Tô Hiểu không tiếp tục để ý đối phương, Mia cũng trực tiếp chạy đi, cho Tô Hiểu dẫn đường chỉ là bởi vì đồ ăn dụ hoặc không có nguyên nhân khác. Vương quốc Goa cửa thành mở rộng, hai bên cửa thành môn đứng đấy mấy tên thủ vệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây chỉ là cửa hông, tác dụng là thuận tiện nghiêng đổ rác. Những thủ vệ kia mặc dù nhìn như lười nhác, nhưng trong mắt cũng không ngừng hiện lên hàn quang. Những thủ vệ này hẳn là thường xuyên giết người, giết những cái kia ý đồ xông vào trong thành lưu dân. Tô Hiểu giấu ở một bên, cũng không có cấp tiến vào trong thành, hắn đang chờ đợi thời cơ. Cùng những thủ vệ kia liều mạng căn bản không có khả năng, hải tặc thế giới cư dân thể chất đều dị thường cường đại, thiếu nữ Mia tại bị hắn trọng kích về sau. Thế mà năng trong khoảng thời gian ngắn khôi phục bình thường, cái này khiến Tô Hiểu cảnh giác lên. Tô Hiểu suy đoán, những thủ vệ kia thuộc tính, chỉ ít đều là tại 10 điểm trở lên, thậm chí khả năng cao hơn. 1 giờ, 2 giờ, thẳng đến 3 giờ về sau, đã đến giữa trưa, nhiệt độ không khí nhanh chóng tăng lên, thời tiết nóng bức, Tô Hiểu chờ đợi cơ hội, rốt cục xuất hiện. Một cỗ đổ đầy sinh hoạt rác rưởi xe ngựa từ trong thành lái ra. Gây mũi mùi hôi thối truyền ra thật xa, những thủ vệ kia căn bản không có đi xem chiếc xe ngựa kia, ngược lại vô ý thức thối lui mấy bước. Các vị đại nhân, cần thông lệ kiểm tra một chút không? Sa phu tướng xa ngựa dừng lại, có chút e ngại những thủ vệ kia. Đi nhanh lên, thúi chết. Thủ vệ phiền chán vẫy tay trường, không có chút nào kiểm tra ý tứ. Sa Sa Tô hiểu tại thấy cảnh này về sau, lông mày nhíu lại, bước nhanh đuổi theo chiếc xe ngựa kia. Xe ngựa tại xâm nhập núi rác thải về sau, tìm một chỗ không địa bắt đầu nghiêng đổ rác, trước đó còn khum núm Sa Phu, bên hông thình lình thêm ra một đem dao găm, mạnh được yếu thua, liền là phế phẩm trạm cuối cùng quy tắc, nhóm lửa một điếu thuốc che giấu mùi thối, Sa Phu cầm lấy cây sảnh, bắt đầu quét sạch chiếc kia tràn đầy vết bẩn xe ngựa. Tại Sa Phu bẩn bịu đầu đầy mồ hôi lúc, Tô Hiểu phảng phất một con mèo hoang, lặng yên không tiếng động đi vào Sa Phu sau lưng, ngay tại Tô Hiểu chuẩn bị đánh ngất xỉu Sa Phu lúc, dưới chân lại dẫm lên một nửa nát ly pha lê. Rác, một tiếng vang giòn truyền đến, phu xe thân thể lắc một cái. Tô Hiểu cũng là cả kinh, tại cái này dơ giấy bẩn thỉu phế phẩm trạm cuối cùng, dưới chân là rất sâu một tầng rác rưởi, đạp lên phi thường xốp. Căn bản không phát hiện được dưới chân có cái gì. Nhưng lúc này tên đã trên dây không phát không được, cho nên Tô Hiểu trực tiếp nhào tới trước. Tên kia Sa Phu cũng không phải hạng người lương thiện gì, quay người rút ra bên hông dao găm, trực tiếp hướng Tô Hiểu đâm tới. Sa Phu kia biểu tình hung ác để Tô Hiểu minh bạch, đối phương là nghĩ lấy mạng của hắn. Tô Hiểu ánh mắt bắt đầu băng lạnh lên, tại cái này thế giới nhiệm vụ, người không chết thì là ta vong, đối địch nhân nhân từ. Liền là tàn nhẫn với mình. Giơ lên trong tay súng kíp, Tô Hiểu tướng họng súng nhắm ngay phu xe đầu. Nếu như là người bình thường bị thương chỉ vào, tuyệt đối sẽ lập tức đình chỉ hoặc lui lại. Nhưng tên này Sa Phu khác biệt, hắn thế mà càng nhanh đánh tới. Tô Hiểu mặt không thay đổi bóp cò súng, thương thể sau chốt đánh đâm vào đá lửa bên trên, hỏa tinh bắn tung tóe mà ra, nòng súng bên trong thuốc nổ bị dẫn đốt, tại không gian thu hẹp bên trong đại lượng thuốc nổ bị dẫn đốt. Bộc phát ra cường đại động năng, theo lấy ánh lửa cùng sương mù bốn phía, nòng súng bên trong viên đạn phát ra. Phanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khói đặc dâng lên, một cỗ gay mũi thuốc nổ mùi thối truyền ra, một viên chỉ đạn trực tiếp không có vào phu xe đầu lâu. Sa Phu vọt tới trước thân hình im bặt mà dừng, trực tiếp bị đánh rời khỏi xa 2 mét, thân thể run rẩy hai lần sau tử vong, nhắc nhở. Ngươi giết chết chợ đen thương nhân ngươi thiên phú phệ linh giả phát động, vĩnh cửu gia tăng 5 điểm pháp lực giá trị, hiện hữu pháp lực giá trị 65 điểm, ngươi thu hoạch được bảo dương. Bạch đây là ngươi lần đầu giết địch, dự trữ không gian mở ra. 2 mét vuông, tại trở về luân hồi nhạc viên về sau, dự trữ không gian có thể sử dụng nhạc viên tệ thăng cấp lớn nhỏ. Luân hồi nhạc viên nhắc nhở để Tô Hiểu biết, cái này căn bản không phải Sa Phu. Mà là một vị chợ đen thương nhân, hẳn là lợi dụng phu xe thân phận tại phế phẩm trạm cuối cùng bên trong làm lấy giao dịch nào đó. Chợ đen thương nhân chết về sau, phía trên thi thể nổi lơ lửng một cái hòm gỗ, cái dương chỉnh thể thành màu trắng, chỉ có tay trưởng lớn nhỏ. Tô Hiểu nếm thử tướng phiêu phù ở giữa không trung hòm gỗ cầm lấy, mặc dù chỉ có tay trưởng lớn nhỏ, nhưng vào tay nặng nề, bảo dương. Bạch là không mở ra. Tô Hiểu cũng không có mở ra bảo dương, mà là tướng bảo dương cùng cụ nát súng kíp để vào đến bên trong không gian chữ vật. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cụ nát súng kíp trong tay xuất hiện. Tô Hiểu đối mới xuất hiện không gian chữ vật rất hài lòng, đó là cái phi thường thực dụng công năng. Nếu như lợi dụng được loại năng lực này, đối với hắn hoàn thành nhiệm vụ có trợ giúp rất lớn. Nơi này cũng không an toàn, cho nên Tô Hiểu không có lựa chọn mở ra bảo dương. Bạch, ngộ nhớ bảo dương mở ra sau khi, cho hắn đến cái kim quang vạn trưởng, vậy hắn liền nguy hiểm, hiện tại chủ yếu là tiến vào vương quốc Goa thành phố thủ đô. Tô Hiểu đem áo cởi, thay đổi tên kia chợ đen thương nhân quần áo. Do dự một chút, Tô Hiểu trực tiếp ngã nhào xuống đất diện dính nước bên trong, hồi thối chuyển đến, hắn quần áo cùng trên gương mặt, đều lây dính mảng lớn nước bẩn, để người không cách nào thấy rõ mặt mũi của hắn. Ngồi tại chiếc xe ngựa. Tô Hiểu có chút sinh sơ thao túng ngựa, hướng thành bên trong tiến lên. Lúc này trong tay hắn cầm một đem dao găm, chính là tên kia chợ đen thương nhân trong tay dao găm, nhưng cái này đem dao găm, cùng hắn tưởng tượng có chút khác biệt. Cách chương.